dù đã xa đi nơi phương trời xa. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim. Mình em thôi. Em đã từng nói cho dù

nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh.